Chương 69, đường này cấm chỉ thông hành, răng rắc cành cây khô đạp gãy thanh âm không ngừng vang lên. Kỵ sĩ đội trưởng chau mày bắt đầu, hắn càng đi về phía trước, liền càng cảm thấy không thích hợp. Đây là có chuyện gì? Những tiểu đội khác người đều không có cùng hắn tụ hợp, chẳng lẽ đã trước vào tòa thành không đúng? Đều dừng lại, kỵ sĩ đội trưởng đột nhiên đưa tay, gọi lại cùng hắn cùng một chỗ ba đồng bạn. Đội trưởng, phát sinh chuyện gì? Là có địch nhân sao? Ba người nắm chặt kỵ sĩ trường kiếm, lưng tựa lưng đứng chung một chỗ, hai mắt cảnh giác liếc nhìn bốn phía. Không thích hợp, đã lâu như vậy cũng không thấy những người khác, tuyệt đối xảy ra chuyện. Kỵ sĩ đội trưởng âm thanh lạnh lùng nói, cái trán đều có đổ mồ hôi toát ra, đây là hắn cho tới bây giờ chưa từng gặp qua tình huống. Làm sao có thể? Đội trưởng, là không phải sai lầm nếu như bọn hắn gặp được tập kích, làm sao cũng sẽ phát ra tín hiệu, sẽ không tới hiện tại một điểm thanh âm đều không có. Đội trưởng, ngươi quá nhạy cảm, có thể để cho bọn hắn không phát ra được thanh âm nào người, cũng sẽ không nốc Tây Dương thành bên này. Đoạn đường này đi tới, QNZ không có phát giác được dị dạng, nếu có người mai phục, nơi này cũng không phải mai phục nơi tốt. Ba đồng bạn, một người một câu thuyết phục, bọn hắn tại tạp đặc thủ hạ vẫn luôn là xôi gió xôi nước, đều chưa từng gặp qua cái gì ngoài ý muốn, tin tưởng hôm nay cũng giống như vậy. Kỵ sĩ đội trưởng như mày, nghĩ thầm thật chẳng lẽ là chính mình quá nhạy cảm, liền xem như hắn xuất thủ, giống như QNZ không có cách nào vô thanh vô tức giải quyết bọn hắn. Chỉ cần không phải nhất kích tất sát, tất nhiên sẽ hô to, mà lại, bọn hắn cũng không yếu, cũng có thể cùng hắn đối đầu mấy chiêu người. Không, kỵ sĩ đội trưởng tuyệt đối tin tưởng trực giác của mình, trực giác của hắn cứu được hắn mấy lần. Răng rắc cành cây khô đạp gãy thanh âm đột nhiên vang lên, tại yên tĩnh dạ là cỡ nào rõ ràng, mà lại thanh âm là đột nhiên xuất hiện. Điều này đại biểu lấy cái gì? Kỵ sĩ đội trưởng đem mắt trừng lớn, nhìn về phía tòa thành phương hướng. Điều này đại biểu lấy đối phương là cố ý làm như vậy, mà lại đã cách bọn họ rất gần. Một khối mây đen ở chân trời chậm rãi bay tới, phương hướng chính là kỵ sĩ đội trưởng bên này, sáng tỏ ai nhờ trang bị chặn, bỏ ra mảng lớn bóng ma, QNZ che lại bốn người ánh mắt. Răng rắc thanh âm chính là tại bóng ma xuống vang lên, đối phương chính một bước binh hướng kỵ sĩ bốn người đi đến. Là ai? Kỵ sĩ đội trưởng cất giọng hét lớn, thanh âm bén nhọn mà tràn ngập xuyên thấu tính, ở trong trời đêm truyền ra rất xa. Giả thân giả quỷ ra hỏa mấy người sắc mặt hết sức khó coi, kỵ sĩ đội trưởng tín hiệu, nhưng không có đạt được đồng bạn tiếng đáp lại. Cạch cành cây khô đứt gãy thanh âm im bặt mà dừng, mây đen thổi qua, á nhờ trăng lần nữa bỏ ra sáng ngời, lộ ra phía dưới một người. Mín nạ thân ảnh phảng phất đột nhiên theo trong bóng tối xuất hiện, nàng hôm nay mặc lưu phong theo địa cầu định tố giáp da bên ngoài còn khảm giống như vậy cá đồng dạng thép phiến, nhường cả kiện giáp da nhìn qua tựa như kiện tác phẩm nghệ thuật. Là dùng đặc thù vật liệu thép chế tạo thép phiến, tuyệt không tỉ trọng giáp phòng ngự chênh lệch, nhưng lại vô cùng nhẹ, thế nhưng là bỏ ra lưu phong mấy chục vạn đồng tiền định chế phí. Vừa thu cái này giáp ra thời điểm, mịn nạ hưng phấn đến đi ngủ đều mặc, ngày thứ hai đen vành mắt, QNZ không bỏ được thời, nếu không phải lưu phong thuyết phục, hoài nghi nàng có thế mặc vào 3-4 ngày không được. Mịn nạ tóc thật dài bị trói thành viên thuốc đầu, màu xanh da trời con ngươi tràn ngập ánh sáng sắc bén, âm thanh lạnh lùng nói, đường này cấm chỉ thông hành lại là một cái nữ thu nhân. Chẳng lẽ đã không có người sao? Kỵ sĩ đội trưởng ý đồ chọc giận đối phương, muốn lấy được càng nhiều tình báo. Hắn nhận ra cái này nữ thú nhân, biết đối phương từng bị tạp đặc phụ tử mua lại nhốt tại trong địa lao. Dù sao bán cái này nữ thú nhân bình dân, đã bị hắn giết, đồng tệ cũng bị hắn mua rượu uống, tạp đặc tiền cũng không tốt kiếm. Các ngươi dừng ở đây rồi. Mín nạ hai tay lay nhẹ. Hai thanh dao quân dụng theo ống tay áo trượt vào trong lòng bàn tay, lạnh lùng nói, các ngươi có thể đem nơi này, không biết nói là các ngươi vận khí tốt, vẫn là vận khí chênh lệch đây này, cầu hoa tươi bảy ngươi có ý tứ gì? Kỵ sĩ đội trưởng âm thanh lạnh lùng nói, nắm chặt trường kiếm, tuyệt không dám xem nhẹ đối phương, dám một mình xuất hiện đối mặt bốn người, như vậy thân thủ nhất định cao minh. Mặt chữ bên trên ý nghĩ ý chữ vừa vang lên, Mìn Nạ đột nhiên động, đi là chi chữ lộ tuyến, bóng người chợt lóe, thân ảnh thật sự là rất nhanh nhẹn, cái gì để phòng không tốt, nàng tốc độ quá nhanh. Bốn người chỉ cảm thấy hoa mắt, chỉ gặp đạo thân ảnh kia càng ngày càng tiếp cận bọn hắn, cuối cùng nhìn thấy một đôi con mắt màu xanh lam phốc siêu bang phốc mấy đạo hắc quang xẹt qua, nửa đường còn kèm theo sắt thép tiếng va chạm vang lên, một giây sau liền nghe đến lợi khí xuyên thấu thuộc ra thanh âm. Dưới ánh trăng, Mìn Nạ phía sau lưng đối bốn người, chỉ gặp nàng đột nhiên vung đi dao quân dụng bên trên huyết dịch, sau lưng bốn người lần lượt ngã xuống. Phanh phanh phanh ầm ngã xuống kỵ sĩ đội trưởng miệng giật giật, hủy hệ tờ di cờ hờ theo trong miệng tuôn ra, chỉ nghe được một tia mơ hồ thanh âm. Thật nhanh đao bốn người cổ đều xuất hiện một cái vết máu, kỵ sĩ đội trưởng ngực nhiều một đường vết rách, dưới thuộc da huyết dịch bắn ra mà ra. Mìn Nạ không hổ có ưu linh hành giả xưng hào, bốn người trong nháy mắt liền bị miểu sát, trên tay nàng chống đỡ bất quá một chiêu. Đổi thành vương gia kỵ sĩ còn tạm được thanh âm lạnh lùng vang lên, mảnh khảnh thân ảnh chậm rãi bước vào hắc ám. Đừng nhìn nàng bình thường tại Lưu Phong trước mặt mười phần ngốc manh nhu thuận, đây chẳng qua là nàng thu liễm khí tức. Ở bên ngoài Mìn Nạ, chính là băng lãnh ưu linh hành giả, làm được là sát lục chi đạo.